Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 415: Ma Hình Thiên Bá Đạo. Trên không trung Cửu Thiên Thê, khối sáng lớn vào lúc này đã trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Như có năng lượng thần kỳ sắp hiện ra phun trào. Đấu tranh hỗn loạn ở bên dưới và lúc này cũng đã hoàn toàn dừng lại. Vô số người ngẩng lên, hào hức chờ đợi, tràn đầy tham lam. Mục Trần cũng ngẩng lên, chăm chú nhìn vào khối năng lượng sáng rực ở trên trời cao. Thật ra nó lại nằm ở khu vực cuối cùng của vùng không gian sụp đổ. Không gian hồng lưu đáng sợ đang chuyển động, khiến cho không ai tới gần được. Theo như tin tức của ta thì cái khối năng lượng kia chính là vị trí trái tim của vị thiên chí tôn đã tạo thể thời viễn cổ biến thành đấy. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa có ai dám xông vào. Hạ Du Nhiên khẽ nói. Mục Trần nao nao gật gù. Lúc trước chỉ là một khúc xương nhỏ của thiên chí tôn, ẩn chứa chỉ có một giọt tinh huyết mà đã có năng lực đáng sợ tới như vậy. Thì huống hồ gì là một trái tim, từ đó ắt hẳn không phải là một vật linh tinh. Nhưng mà cả Bắc Thương đại lục này có lẽ cũng không có ai đủ tư cách để mà chứng thực nó. Tẩy lễ lực sẽ nhanh chóng đổ xuống. Hạ Du Nhiên cau mày nói, khẽ liếc nhìn những người khác ở trên bình đài. Bây giờ chia chác tẩy lễ lực như thế nào thì vẫn còn chưa biết. Chuyện này căn bản là chẳng thể nói lý được, phải xem vào sức mạnh của ai cao hơn thôi. Mục Trần cũng nheo mắt gật đầu. Trên tầng 2, động tĩnh của khối năng lượng khiến cho không khí đã trở lại yên tĩnh. Mọi người đều có ý định riêng ở trong lòng, nhưng không ai nói gì. Linh lực ở trong người đều lặng lẽ dâng lên, tràn đầy cảnh giác đề phòng. Trước khi tẩy lễ lực đổ xuống, nhất định phải phân chia thật chu đáo. Không khí yên lặng áp lực quỷ dị đó cũng lan xuống tầng 3, tầng 4. Toàn bộ Cửu Thiên Thê đều đang chăm chú nhìn lên trên tầng 2. Ai nấy đều biết rõ, đến khi ở nơi này bùng nổ thì hỗn chiến sẽ còn loạn gấp mấy lần ở bên dưới. Tất cả những thiên tài hàng đầu thế hệ mới của Bắc Thương Đại Lục đều đang tập trung ở nơi đó. Có người sẽ bị đào thải, có người sẽ vượt qua. Đây sẽ là một quá trình vô cùng thảm khốc. Và tới cuối cùng, kẻ nào bị đào thải thì chẳng ai biết được. Không khí tràn đầy áp lực bao phủ xuống mọi người. Vài phút trôi qua, bất thình lình Ma Hình Thiên cất tiếng cười khanh khách khiến cho tất cả mọi người đều chú ý. Ai nấy đều chấn kinh nhìn lại hắn ta. Cái tên này từ nãy tới giờ vẫn chẳng hề lên tiếng. Có lẽ bây giờ đã muốn hành động rồi. Tẩy lễ lực lần này, chừng 4 người hưởng thụ là tốt nhất. Có lẽ cũng nên hoàn thành tẩy lễ rồi. Ma Hình Thiên lẩm bẩm. Mọi người nghe thấy, trong lòng đều rùng mình. Nói như vậy thì tên đó đang muốn loại bớt 4 người, chỉ để lại 4 người hoàn thành tẩy lễ thôi sao? Nhưng mà 4 người nào sẽ đang đỉnh, còn 4 người nào sẽ phải dừng lại đấy? Ma Hình Thiên khẽ cười, đảo mắt nhìn qua mọi người, cất giọng nói. Đồng Yên, Chu Tuyên, Liễu Ảnh, theo ta cũng đang đánh. Xưa nay thánh linh tẩy lễ đều là bằng vào bản lĩnh tự thân. Thắng thì đang đỉnh, thua thì sẽ ở lại tầng 2. Vậy mà lúc này Ma Hình Thiên lại ngông cuồng muốn phá vỡ cục diện, lấy lời nói của bản thân để quyết định tất cả mọi chuyện sao? Ngay cả Đồng Yên, Liễu Ảnh và Chu Tuyên cũng còn đang sửng sốt. Hắn ta nói vậy là có ý gì đây? Một lời tự quyết định danh ngạch hưởng thụ tẩy lễ hay sao chứ? Bọn họ cũng mập mờ chưa tin. Xưa nay cũng đâu có giao hảo gì với Ma Hình Thiên. Sao tự dưng hắn ta lại muốn chia chác lợi ích với bọn họ? Nhưng rồi bọn họ cũng rất nhanh nghĩ ra và bừng rỡ. Đã có Ma Hình Thiên đỡ đầu, cục diện sẽ ổn định hơn. 4 người còn lại làm gì đủ sức để chống lại Ma Hình Thiên cùng với 3 người bọn họ chứ? Tuy rằng Ma Hình Thiên không đủ sức một mình áp quần hùng, nhưng mà luận đơn đấu thì cho dù có kiêu ngạo như Đồng Uyên cũng biết rõ mình không có một tí phần thắng nào. 4 người còn lại thì sắc mặt vô cùng khó coi. Tây Cực Điền, Tây Thanh Hải, Thiên Đỉnh Thanh Tông, Tô Bất Hủ, cả hai đều trừng mắt lạnh lùng, nhưng bởi vì rất đe ngại Ma Hình Thiên cho nên chưa dám ra tay. Ma Hình Thiên, người có ý gì? Hạ Du Nhiên nổi cáo quát lên. Nàng ta cũng không ngờ Ma Hình Thiên lại ngông cuồng tự đại, lôi kéo Lưu Ảnh, Đồng Nguyên và Chu Tuyên về phe mình, muốn bài trừ đi 4 người khác. Nàng ta đâu thể nào chấp nhận sự vô lý như vậy. Long Ma Công cho dù có lợi hại thì cũng đâu có phải là vô địch. Việc làm của hắn ta ngày hôm nay chính là muốn đắc tội với Cửu Hạ Thương Hội, Tây Cực Điện cùng với Thiên Đình Thánh Tông đấy sao? Một sự tình nghiêm trọng như thế mà Ma Hình Thiên lại dám tự tiện quyết định sao? Ma Hình Thiên thản nhiên cười nói. Chỉ đưa trước một chút thù lao mà thôi. Lời nói khó hiểu khiến cho cả ba người kia cũng chẳng biết mô tê gì cả. Dường như từ ban đầu tới giờ, bọn họ cũng đâu có ước định gì cùng với Ma Hình Thiên. Ma Hình Thiên, ngươi làm như vậy thì đã không đúng với quy tắc xưa này rồi. Tây Thanh Hải nhăn mặt chậm rãi đáp lời. Long Ma Cung có mạnh thì cũng chưa tới mức một lời có thể định thế cục đâu. Tô Bất Hủ cũng cười nhạt nói. Bản thân là Thiên Đình Thiếu Tông Chủ, hắn ta tự nhiên cũng phải có kiêu hãnh. Nếu như là đấu tay đôi thua cuộc, hắn ta tâm phục khẩu phục rút lui. Nhưng mà sự cuồng vọng của Ma Hình Thiên quả thực đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn ta. Đối mặt với chất vấn, Ma Hình Thiên chỉ cười khẩy rồi hờ hững nói. Một tháng trước, ta đã thử độ kiếp linh lực nan. Tuy rằng thất bại, nhưng mà muốn đánh bại các ngươi thì lại thật sự quá dễ dàng. Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hủ nhất thời liền biến sắc. Ma Hình Thiên đã thử qua linh lực nan rồi sao? Mục Trần nhíu mày, hắn ta cũng đã biết chí tôn tan nan nguy hiểm vô cùng, sơ sẩy một chút thì sẽ hóa thành cho tàn ngay. Nhưng lợi ích thực lực lại cực kỳ lớn. Cho dù có thất bại, nhưng chỉ cần may mắn giữ được mạng thì sức mạnh vẫn sẽ tăng lên nhiều. Cứ xét như Ngô Đồng chẳng hạn, hắn ta tuy rằng đã độ kiếp thân thể nan thất bại rồi, nhưng mà thực lực và thân thể lại cao siêu hơn hẳn thông thiên cảnh hậu kỳ bình thường. Do đó, Ma Hình Thiên bây giờ đã đi trước tất cả mọi người ở đây nửa bước rồi. Các vị, cứ yên tĩnh chờ đợi đi. Ma Hình Thiên cười cười, ánh mắt tịch mịch liếc sang phía Mục Trần, khóe miệng nhếch lên đầy khó hiểu. Mục Trần cũng hiểu được, cái từ các vị mà tên kia nói cũng không có đề cập tới hắn ta. Bởi vì mục tiêu của Ma Hình Thiên là phải lấy mạng hắn. Một người đã chết thì dĩ nhiên không cần phải nhận được cái gì. Nói xong, Ma Hình Thiên xoay lưng hướng lên tầng cao nhất cửu thiên thê, chậm rãi bước tới. Liễu Ảnh, Đồng Yên, Chu Tuyên cũng liếc nhau rồi vội vã bước theo. Liễu Ảnh trước khi cất bước còn nhìn lại Mục Trần, đắc ý cười to. Chỉ cần nhận lấy Thánh Linh Tẩy Lễ thì sắp tới hắn ta sẽ đủ tư cách để thử linh lực nan. Sau đó muốn giết chết Mục Trần sẽ không phải là dễ dàng như trở bàn tay hay sao? Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ nhìn theo bọn người kia, sắc mặt âm tình bất định, vô cùng tức tối nhưng lại không làm gì được. Lý trí nói cho bọn họ biết, với sức mạnh của ba người bọn họ thì chẳng thể nào thắng được Ma Hình Thiên, kẻ đã dẫn đầu khiêu chiến linh lực nan tuy rằng thất bại. Mục Trần thở ra một hơi, ánh mắt đầy sát khí nhìn theo Ma Hình Thiên. Hạ Học Tỷ, Tây Huynh, Tô Huynh, cứ như vậy buông tay hay sao? Mục Trần quay sang nhìn ba người, cất tiếng hỏi. Mục Trần, người... Hạ Du Nhiên biến sắc, dường như đoán được ý định của hắn ta. Không buông thì còn làm được cái gì cơ chứ? Tây Thanh Hải bất đắc dĩ nói ra, tâm tình cực kỳ xấu. Xem ra các ngươi rất sợ hãi Ma Hình Thiên thì phải. Mục Trần cười khích bác. Cũng không hẳn, nhưng mà thực lực đúng là không bằng hắn ta. Chúng ta ở đây không ai đủ khả năng chiến thắng cả. Nếu liên thủ thì còn chưa biết chừng, nhưng mà ba tên kia cũng đâu có rảnh ngồi chơi. Đến lúc đó chúng ta cũng khó mà làm được cái gì. Nếu giải quyết được Ma Hình Thiên thì các ngươi sẽ không còn gì để e ngại nữa chứ? Mục Trần nhẹ giọng hỏi. Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ nhíu mày nhìn lại, nhất thời trong lòng có cảm giác cười nhạo, nhưng vẫn kìm lại được, gật đầu nói. Không có Ma Hình Thiên, bọn kia chẳng là cái gì. Nếu đã như vậy, chúng ta liên thủ lại. Ma Hình Thiên giao cho ta, ba tên kia giao cho các vị. Làm sao, có đủ can đảm hay không? Cả ba người cho dù đã đoán được, nhưng vẫn không khỏi sửng sốt. Mục Trần thì chẳng nói thêm một lời nào, từ từ tiến lên, bàn tay kết ấn. Bên trong khí hải, đại Tu Di Ma Chu trào ra hung sát lực khủng bố, bùng lên rồi lan tỏa, thổi ra ngoài cơ thể. Đôi mắt đen của Mục Trần liền hóa thành màu đỏ tươi đáng sợ. Một cột sáng màu đỏ bắn lên trời, hình thành một thanh hắc trụ tràn đầy huyết tinh. Mục Trần phóng người lên không, đạp xuống hắc ma trụ. Không gian sau lưng hắn ta trở thành một màu đỏ như máu, hùng sát khí tràn ngập khắp nơi. Ma Hình Thiên, tẩy lễ lực này chẳng có phần của ngươi đâu. Tiếng quát như sấm sét tràn đầy sát khí, vang vọng trong thiên địa, chấn động toàn bộ cường giả đang đứng trên các tầng cửu thiên thê. Hết chương 415. Chương 416. Chiến ma hình thiên. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyện truyện này. Hùng sát lực đầy rẫy khắp nơi, thanh ma trụ khổng lồ giống như cột chống trời sừng sững trong thiên địa, tản mát ra dao động kinh người khiến cho người khác há mồm trợn mắt nhìn theo. Mục Trần lại muốn khiêu chiến ma hình thiên. Tiểu tử này thật là điên rồ. Có người lẩm bẩm khó tin, ngay cả Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ còn chẳng dám ho he, chỉ có thể nuốt cục tức trước sự ngông cuồng của ma hình thiên. Nào dè Mục Trần lại dám đứng ra khiêu khích hắn ta. Diễn biến bất ngờ đó khiến cho mọi người đều không biết phải nên cảm phục dũng khí của hắn ta hay là cười nhạo sự ngu dốt điên rồ của hắn ta đây. Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ cũng đang ngẩng lên nhìn hắn ta, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Đặc biệt là Tây Thanh Hải, lần trước khi Mục Trần kịch chiến Ma Long Tử ở Tây Hoàng Thành, hắn ta cũng đã quan sát với tư cách là kẻ mạnh hơn, đứng nhìn xem những kẻ bước sau đang làm trò. Đâu có ngờ chẳng bao lâu sau, cái tên tiểu tử kia lại tỏa sáng như vậy, điều đó khiến cho hắn ta cũng cảm thấy ghen tị. Bốn người đang bước lên đỉnh cửu thiên thê cũng lập tức dừng lại. Lưu Ảnh xoay lại nhìn Mục Trần đang đứng trên ma trụ, thần sắc biến đổi nghiến răng, bởi vì bản thân hắn cũng cảm thấy kinh sợ trước khí thế của Mục Trần. Ma hình thiên cũng khựng lại, lát sau mới xoay người lại, sắc mặt chẳng mấy thay đổi, ánh mắt tịch mịch nhìn Mục Trần, nhếch mép cười. Mượn hùng sát lực của đại tu di ma trụ đấy sao? Thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ mà đã có thể làm được như vậy, đúng là lợi hại đây. Mục Trần lạnh lùng đáp lời. Ngươi ngồi trên huyền tượng bảng Bắc Tư Linh Viện chúng ta đã nhiều năm như vậy, lúc này cũng nên đền tội rồi. Mục Trần lập tức lướt tới, tay vòng ra ôm không khí trước mặt. Đại tu di ma trụ khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, trở thành một thanh thiết bản dài chừng 10 trượng, vừa vặn với vòng tay ôm của Mục Trần. Thiết bản loang lổ hen dỉ, tràn đầy những vết tích của thời gian xa xăm, những vết ngấn sâu trong những trận đại chiến kinh thiên. Ngoài ra còn có một chút hoa văn màu tím đêm len lỏi bên trong đó. Đó chính là sức mạnh của phong ấn từ phong ấn hiện ở bên trong cơ thể Mục Trần. Đại tu di ma trụ quá mức đáng sợ. Nếu như không phong ấn thì với thực lực bây giờ của Mục Trần, hắn ta căn bản không có khả năng nắm giữ vận dụng. Tuy rằng sau khi bị phong ấn, uy lực của đại tu di ma trụ sẽ yếu đi nhiều, nhưng lại rất phù hợp cho Mục Trần hiện tại. Liễu Ảnh, Đồng Nguyên, Chu Tiên trông thấy vậy liền định xông tới. Ngay lập tức, Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ cũng cấp tốc lướt tới ngăn cản ba người. Vòng chiến ở bên đó, các ngươi cứ đứng xem là được. Hạ Du Nhiên lạnh lùng cười cợt. Hạ Du Nhiên, ngươi nghĩ rằng cái tên nhóc kia có thể là đối thủ của ma hình thiên hay sao? Liễu Ảnh nghiến răng ken két. Có phải là đối thủ hay không thì cứ đánh mới biết được. Ít nhất thì hắn ta cũng có dũng khí khiêu chiến ma hình thiên. Hạ Du Nhiên cười khẩy khinh bỉ. Ở trong mắt của nàng bây giờ thì Mục Trần có thể so sánh với 100 tên Liễu Ảnh này. Như thế mà cũng gọi là dũng khí hay sao? Đây phải nói là ngu dốt không biết sống chết thì mới đúng. Ta thấy người nên suy nghĩ lại một chút. Lát nữa làm sao mà nhặt xác hắn ta cho đủ đi. Liễu Ảnh cũng chẳng vừa, đáp lời châm chọc. Cũng không tới lượt người quan tâm. Nếu như các người muốn động thủ thì cứ để chúng ta tiếp các người. Đồng Yên nghe vậy liền cười lớn. Ra tay thì lại tổn thương hỏa khí. Ta thấy cái cục diện này cũng chẳng có bao lâu đâu. Cứ để tiểu tử kia bị ma hình thiên giết chết đi đã. Đến lúc đó các người cũng nghỉ tay được rồi. Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ cũng trầm mặc, nhưng không nói gì thêm. Mục Trần nếu như thua thì bọn họ đành phải buông tay thôi. Đối mặt với ma hình thiên thì không thể chỉ dùng dũng khí mà được đâu. Hạ Du Nhiên hậm hực nhìn lên cao. Nếu như Mục Trần không địch lại nàng nhất định phải ra tay cứu hắn một phen. Với sự tàn nhẫn của Mai Hình Thiên, tất nhiên sẽ ra tay rất ác liệt, mà nàng thì chẳng muốn Mục Trần chết trong tay Mai Hình Thiên một chút nào. Trong lúc đó, Mục Trần từ trên cao đã ập xuống, đôi mắt đỏ như máu tập trung vào Mai Hình Thiên, sát khí ngập trời. Mai Hình Thiên bình thản đối diện với Mục Trần, ngón tay chỉ vào không trung, linh lực trong thiên địa bao động dữ dội, một luồng năng lượng khổng lồ cả trăm trượng từ đầu ngón tay bắn ra, độ hùng hậu khiến cho Hạ Du Nhiên phải biến sắc. Thực lực của Mai Hình Thiên đã siêu việt vượt xa bọn họ. Mục Trần nhìn thấy công kích bắn tới, cũng không hề có ý định tránh né, hai tay ôm chặt Ma Trụ quát lên, nâng trụ lên cao, lấy khí thế phá núi mà nện xuống một luồng công kích năng lượng. Một tiếng nổ kinh khủng vang vọng ra, hùng sát khí tràn ngập, luồng công kích linh lực bị đánh nổ tan tành, linh lực rơi lả tả lấp lánh như sao xa. Lúc này Mục Trần rất hùng hãn, khiến cho mọi người đều cả kinh. Hắn ta nhanh như điện tiếp tục xông tới, xuất hiện ở phía trên Ma Hình Thiên. Ma Chủ cuồn cuộn sức mạnh lại quét ngang. Ma Hình Thiên nheo mắt, bàn tay nắm chặt, quyền kình tung ra, một cỗ hùng sát khí tương tự cũng ngập tràn, tỏa ra linh lực vô biên như biển lớn. Long Ma Kính, tiếng quát vang lên, đầu quyền của Ma Hình Thiên tiếp đón Ma Chủ đang đập tới, quyền phong ngưng tụ thành một con ma long gào thét, tỏa ra sát khí nồng rực. Âm thanh va chạm nặng nề vang lên, không gian xung quanh Ma Hình Thiên vỡ vụn từng chút một, cuộn lại thành sóng rồi lan ra. Bình đài trên tầng thứ hai của Cửu Thiên Thê đang bắt đầu sụp đổ. Hạ Du Nhiên, Liễu Ảnh này nọ vội vàng lùi gấp lại, khởi động phòng ngự, e ngại chúng phải dư lực. Dễ dàng ngăn cản đại tu sĩ Ma Chủ như vậy, coi bộ chi bảo của Long Ma Cung chẳng có ý nghĩa gì với người đầu nhế. Mục Trần cười khẩy, đại tu sĩ Ma Chủ đỏ lên đáng sợ, hùng sát lực như huyết vân cuồn cuộn, khiến cho người ta tim đập chân run. Huyết vân cuồn cuộn, long ảnh trên quyền đầu của Ma Hình Thiên liền bị chấn nổ bành xác, khiến cho hắn ta trỏ mắt rùng mình. Hùng sát lực kia quả là dữ dằn, tiếp xúc với nó thì sẽ lập tức bị ăn mòn, chui vào trong cơ thể, khiến cho linh lực ở trong người bị chấn động bất ổn. Đại tu sĩ Ma Chủ thật bá đạo. Ma Hình Thiên thốt lên, với thực lực của Mục Trần bây giờ, bất quá chỉ có thể vận dụng một hai thành hùng sát lực mà thôi. Thế nhưng mới trường đó cũng đã đủ khiến cho linh lực ở bên trong cơ thể của hắn ta bị chấn động không ngừng. Chí bảo của Long Ma Cung quả nhiên là phi phạm. Hắn ta vung tay lên, tá kình tránh lui, thân hình như thể một đám khói bay ra một đoạn, định tránh né công kích của đại tu sĩ Ma Chủ. Nhưng Mục Trần nào dễ cho hắn ta đắc ý, tay ôm lấy Ma Chủ tiếp tục quét tới, đuổi theo Ma Hình Thiên hướng về phía hắn đập liên hồi. Lại một tiếng va chạm khủng khiếp vang vọng lên, cường giả ở bên dưới đều xích xoa khi trông thấy Ma Hình Thiên tè tua bị đánh bay đi một đoạn đất xa, khó khăn lắm mới có thể ổn định lại thăng bằng. Linh lực quanh thân hắn ta chập chờn không ổn định, quần áo rách nát, khóe miệng dường như cũng đã xuất hiện một vệt máu. Đại tu sĩ Ma Chủ dù sao cũng là thái cổ hung khí, tuy hiện tại bây giờ đã bị phong ấn, nhưng hùng sát lực ngập tràn thì vẫn rất đáng sợ. Bất kể ai bị nó đánh trúng, hùng sát lực sẽ xâm nhập vào cơ thể, ăn mòn linh lực rồi lan truyền tới thần trí, khiến cho kẻ đó trở nên điên cuồng, hung ác vô cùng. Mà mới vừa rồi, Ma Hình Thiên đã hứng chọn một đòn nặng nề, dĩ nhiên đâu thể nào cảm thấy thoải mái cho được. Đám cường giả hàng đầu ở bên này nhìn thấy vậy thì cũng trừng hừng há mồm, không thể tin vào mắt của mình. Không ngờ được, chỉ mới vừa sơ bộ giao chiến mà Mục Trần lại chiếm được thượng phong. Mục Trần múa may Ma Trụ rồi dựng thẳng, một đầu hướng lên trời, một đầu chỉ xuống mặt đất ở bên dưới. Ánh mắt hung dữ đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ma Hình Thiên. Ma Hình Thiên phủi phủi quần áo rồi chợt cười thật lớn. Hắn ta chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt vốn hờ hững lúc này đã tỏ ra khá hứng thú. Ngươi cũng khiến cho ta không quá thất vọng đấy. Hắn ta vươn tay ra rồi nắm chặt lại, hắc ám liền ngưng tụ thành một thanh hắc trọng thương. Thanh thương tràn đầy vảy đen, lóe lên vài tia sáng bóng loáng. Đầu thương là một đầu ma long đang há miệng như muốn nuốt chửng lấy đối thủ, răng nanh chỉ chít tạo thành mũi thương sắc bén đáng sợ. Hả? Đó là... Hạ Du Nhiên biến sắc thất thanh. Tuyệt phẩm binh khí của Long Ma Cung, Phệ Long Ma Thương. Ma Hình Thiên nắm chặt hắc thương, khí thế bất chợt ùn ùn tăng vọt, như thể một con ma long vừa phá xiềng xích, dương nanh múa vuốt muốn cắn xé cả thiên địa. Đã như vậy, chúng ta chơi cho đã đi. Hết chương 416. Chương 417. Dốc hết thủ đoạn. Mộc Trần chăm chú nhìn vào hắc thương ở trong tay Ma Hình Thiên, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn ta cũng đã nhận thấy khí thế bất phàm từ trọng thương. Có lẽ nó là một kiện binh khí rất siêu phàm, nhiều khả năng chính là tuyệt phẩm binh khí. Vũ khí đạt tới cấp độ đó, cho dù có xếp bên trong những thế lực như Long Ma Cung thì chắc chắn cũng vô cùng hiếm thấy. Vốn ta còn nghĩ có thể nhẹ nhàng giải quyết ngươi, bất quá ta đã sai. Nhưng mà như thế thì cũng tốt, đã lâu rồi không dùng tới phải Long Ma Thương, hy vọng ngày hôm nay ngươi sẽ khiến cho nó thông khoái một hồi. Ma Hình Thiên tươi cười nói với Mục Trần. Ngươi sẽ không thất vọng đâu. Mục Trần cười to, tiếng cười vang như sấm, đôi mắt đỏ ngầu không hề tỏ ra nhượng bộ, tràn đầy sát khí băng hàn. Long ảnh hiện ra ở dưới chân, hắn ta cấp tốc xuất hiện tại phía trên Ma Hình Thiên, tay vũ động đại tu di ma trụ tiếp tục nện xuống. Ma Hình Thiên ngẩng lên, tay nắm chặt thương, thân hình bắn thẳng lên cao. Một thương đâm tới như ma long gào thét, chẳng hề kém cạnh, đâm mạnh vào hắc ma trụ. Âm thanh va chạm dữ dội lại vang lên, nhưng lần này Ma Hình Thiên không bị đánh bay đi nữa. Hắn ta cất giọng trầm trọng. Đại tu di ma trụ ở trong tay của ngươi lại chỉ có như thế thôi sao? Mục Trần không đổi sắc mặt, thân hình lùi lại, vung tay ném đại tu di ma trụ lên cao. Không sát khí ngập tràn, thể tích của nó cũng tăng lên nhanh chóng trong nháy mắt. Chỉ trong lát đã đạt tới vài trăm trượng. Mục Trần vung tay lên, cách không nện ma trụ xuống. Một vùng không gian rộng lớn lập tức bị biến dạng, không khí bị chấn nổ, hình thành một vùng chân không. Long phệ! Ma thương trong tay Ma Hình Thiên hơi rung lên, hắc ám tuôn ra. Ma thương thanh lình bay lên theo một tiếng long khiếu, rồi hóa thành một con ma long khổng lồ tới mấy ngàn trượng, bao phủ cả thiên địa. Ma long gào thét, long chảo vồ tới chụp lấy ma trụ. Cái đuôi khổng lồ hung hăng đập vào thân trụ. Hai hung khí khổng lồ chiến đấu ở trên cao, sức mạnh đáng sợ khiến cho cả không gian đều nổ tung. Đây là trận quyết đấu giữa thái cổ hung khí cùng với tuyệt phẩm binh khí. Chỉ có điều thái cổ hung khí lại đang bị phong ấn, còn tuyệt phẩm binh khí thì lại được sử dụng bởi Ma Hình Thiên, chiến lực được khai phá tới mức tối đa. Hai bên ra tay đều là chân chính sát chiêu, đều có ý lấy mạng của đối phương. Bác Thương Linh Viện và Long Ma Cung ân oán quá sâu sắc, lần nào đối đầu thì cũng đều là sinh tử cả. Quyết đấu hiện tại mà kẻ nào nương tay thì kẻ đó chắc chắn đầu óc có vấn đề. Phệ Long Ma Thương là tuyệt phẩm binh khí, chính nó cũng đã có linh tính, dựa theo mệnh lệnh của Ma Hình Thiên thì sẽ tự động đối địch. Còn Đại Tu Di Ma Chu chính là thái cổ hung khí, uy lực có thể sánh ngang với thần khí. Nếu không vì bị phong ấn thì không chừng một đập của nó đã khiến cho Phệ Long Ma Thương gãy ra thành vài khúc rồi. Hiện tại đối chiến, dường như Đại Tu Di Ma Chu cũng đã bị kích phát một chút hung ác, hồng sát lực tràn ngập tuôn ra, hung hăng đối chiến. Công kích của Đại Tu Di Ma Chu khiến cho Ma Long gầm lên đau đớn. Lạc đà gầy thì vẫn hơn ngựa béo. Đại Tu Di Ma Chu tuy có bị phong ấn, nhưng mà sức mạnh thì vẫn hơn hẳn tuyệt phẩm binh khí. Do đó phải lòng Ma Thương đang dần rơi vào thế hạ phong. Ma Hình Thiên thì lại chẳng lo lắng một chút nào khi trông thấy cục diện ở trên cao. Hắn ta quay sang nhìn Mục Trần, cười nhạt nói. Bây giờ đã không có Đại Tu Di Ma Chu, ngươi lấy cái gì chống với ta? Thì ra hắn ta gọi Phệ Long Ma Thương xuất kích chỉ để kiểm giữ Đại Tu Di Ma Chu. Thái cổ hung khí đã rời khỏi tay Mục Trần thì hắn ta đã chẳng còn gì e ngại nữa. Có lẽ Phệ Long Ma Thương không thể nào dây dưa quá lâu với Đại Tu Di Ma Chu, nhưng mà chừng đó thời gian thì đã đủ để cho hắn ta giải quyết Mục Trần rồi. Lời vừa dứt, hắn ta đã hóa thành là khói đen quỷ dị bay tới trước Mục Trần. Mục Trần trợn mắt lắc mình, long ảnh hiện ra ở dưới chân, nhanh chóng lùi gấp. Băng vào long đằng thì chẳng thể nào thoát khỏi tay ta đâu. Tiếng cười man dại của Ma Hình Thiên vang lên, thân thể hư ảo như khói của hắn ta hơi run lên rồi biến mất. Mục Trần trợn mắt nghiêm trọng, hắc lôi cấp tốc bắn ra từ bên trong cơ thể, hai đường lôi văn xuất hiện ở trước ngực. Chính lúc đó, một bàn tay từ hư không đã xuất hiện, mang theo linh lực đáng sợ đập vào hậu tâm của Mục Trần. Mục Trần không xoay lại nhưng cũng vung tay đánh về phía sau. Song trường đối chiến, kinh lực bắn ra tứ phương. Mục Trần lập tức văng đi máu tươi từ trong miệng bắn ra. Chân chính đối chiến với Ma Long Tử, hắn ta mới nhận thấy rõ ràng sự cường đại của đối thủ. Linh lực mênh mông vô cùng vô tận, mà lại còn tinh thuần cường đại hơn linh lực bình thường rất nhiều lần. Đây chắc hẳn là bởi vì hắn ta đã từng thử qua linh lực nan. Mục Trần lạnh lùng sắc bén, không vội vã điều tức trị thương, chẳng mang tới đau đớn trên cánh tay, hắn ta liền kết ấn. Linh lực hùng hậu liền bùng lên, giải tinh tú sáng ngời lại xuất hiện, bốn hư ảnh thần thú khổng lồ nhanh chóng hình thành. Dù sao, thực lực chân chính của hắn ta cũng mới chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, cho dù hung sát lực tràn ngập trong cơ thể thì cũng khó mà chống cự với Ma Hình Thiên, muốn chiến thắng thì phải dùng tới ưu thế của thần quyết. Lại muốn dùng cái chiêu đó? Ma Hình Thiên cười nhạt khinh bỉ. Chiêu này có lẽ có tác dụng với Liêu Ảnh, chứ còn với ta thì lại chẳng có uy hiếp gì đâu. Mục Trần chẳng hề mang tới lời hăm dọa của hắn ta, ấn pháp biến ảo, bốn con thần thú bay ra từ bên trong tinh tú, lập tức hướng về Ma Hình Thiên mà đánh tới. Ma Hình Thiên hờ hững lắc đầu, linh lực lại bùng lên ngập trời, như thể biển rộng mênh mông ập tới. Mục Trần lại bất chợt thay đổi ấn pháp, vô cùng kỳ lạ và phức tạp. Bốn thú ảnh gào thét gầm rú, rồi chợt hào quang từ bên trong cơ thể chúng nó trở nên sáng ngời, bắn ra kết nối với nhau, từ xa nhìn lại như thể một quang ấn vô cùng rực rỡ. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chiếm cứ bốn góc của quang ấn, tỏa ra sức mạnh huyền ảo kỳ dị như muốn phong ấn cả thiên địa. Tứ thần tình túc kinh, tứ thần phong thiên ấn. Thần ấn khổng lồ rực sáng, hợp lại thành một luồng công kích linh lực dữ dội kinh khủng ập xuống, khiến cho linh khí trong thiên địa hoảng loạn tứ tán. Thần ấn bao phủ, Hạ Du Nhiên, Liêu Ảnh và đám người kia đều biến sắc, đặc biệt là Liêu Ảnh, gương mặt vô cùng chấn động và nghiến răng sợ hãi. Cái tên tiểu tử kia quả nhiên là lợi hại, hắn ta còn ẩn giấu bao nhiêu sát chiêu chưa dùng tới đây. Linh lực liên miên bất tận ở bên trong cơ thể Ma Hình Thiên cũng đã bị hào quang ngập trời kia làm cho tán loạn, dường như đã bị nó phong ấn. Hắn ta rốt cuộc đã tỏ ra nghiêm trọng, rồi bất chợt thở dài, sát khí hung tàn lại dâng lên. Thông thiên cảnh sơ kỳ lại có thể phát ra công kích đạt tới cấp bậc này, khó trách Bắc Thương Linh Viện lại kỳ vọng vào người như thế. Nếu để cho người tiếp tục tu luyện, có lẽ một năm sau cường giả đỉnh cấp thế hệ mới của Bắc Thương Đại Lục sẽ không còn ai đủ sức chống lại người. Bất quá người sẽ không có cơ hội đó đâu. Máu tươi đột nhiên chảy ra từ ngón tay Ma Hình Thiên, rồi hắn ta chỉ lên trán, máu tươi nhỏ xuống lan vào bên trong đôi mắt tịch mịch. Gương mặt hắn ta hiện lên một đạo huyết phù quỷ quái và hung tợn. Hạ Du Nhiên lần đầu tiên trông thấy hành động quái lạ của Ma Hình Thiên, mới đầu thì ngẩn ngơ, sau đó lại biến sắc, bởi vì dường như đã nhận ra hành động của hắn ta là gì. Hả? Đây là Thí Long Ma Phù. Hết chương 417. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.